Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 70, Dương Chu. Ngươi, giống, đại đạo Bạch Hổ hét dài một tiếng, tại thôn trang đại đạo biển một trận hung mãnh xé rách. Chỗ đến, không gì không phá, Dương Chu minh bạch, không phải cự côn, cự bằng, hồ điệp nhóm không địch lại đại đạo Bạch Hổ. Mà chính là một khi trùng sát, liền đại biểu vương hùng nho ra, đạo ra hai loại tư tưởng xung kích lẫn nhau. Mặc kệ kết quả như thế nào, đối vương hùng tới nói đều là ngập trời thương tổn. Trong lúc nhất thời, thôn trang đại đạo biển phân mảnh, bị hút vào này thời không liệt phùng bên trong, cũng cực kỳ lỏng lẻo. Mà Dương Chu đại đạo biển bị hút vào thời không liệt phùng, lại lăn lộn làm một thể. Như thế nào? Thôn trang, hiện tại là ai đại đạo áp chế ai? Ai tại nắm giữ đạo gia chính thống? Dương Chu lộ ra một cỗ vẻ tự tin. Quan trọng chuẩn bị ở sau, đương nhiên phải dùng vào lúc mấu chốt nhất. Giờ phút này, nho ra đại đạo dung nhập, trong nháy mắt nhượng Dương Chu chiếm thượng phong, tràn vào thời không liệt phùng trong cũng chiếm cứ chủ động. Trang Dương tranh đạo, sắp phân ra thắng bại. Dương Chu đắc ý nhìn thôn trang kinh hoàng. Thôn trang kinh hoàng, nhưng sau một khắc liền cười rộ lên. Đại đạo Bạch Hổ lại như thế nào? Bác bỏ nho ra lại như thế nào? Dương Chu, người có lẽ còn không biết đi. Ta tại kiếp này khi còn nhỏ sau, liền đã giải quyết vấn đề này. Dùng nho ra tư tưởng đến công kích ta, người suy nghĩ nhiều. Thôn trang cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, liền thấy thôn trang đại đạo trong biển đột nhiên toát ra vô số mau mau trùng. Mau mau trùng trong nháy mắt nhả tơ, ùn ùn kéo đến hướng về đại đạo Bạch Hổ phóng đi. Ầm ầm, mau mau trùng nhả tơ, hồ điệp cũng có thể nhả tơ, từng cái cự bằng quạt gió, nhất thời nhượng ùn ùn kéo đến sợi tơ hướng về Bạch Hổ quấn quanh mà đi. Không có khả năng, ngươi làm sao dám? Dương Chu trừng mắt cả kinh kêu lên. Giống, Bạch Hổ một trận gào thét. Làm sao? Ùn ùn kéo đến sợi tơ từ bốn phương tám hướng quấn quanh Bạch Hổ, cuốn lấy hắn hai chân, nhượng hắn động đan không được. Tử tự, tử dư, tử cày, tử đến bốn người gặp nhau ngữ nói. Ai có thể lấy vô vi thủ, lấy sinh vì sống lưng, lấy cái chết vì, thôn trang lần nữa mở miệng nói. Mới mở miệng, thanh âm truyền hướng về thiên hạ vô số người nghe ra. Thôn trang, đại tông sư, đang dùng khổng tử sư đồ sự tình làm tương tự. Tại bác bỏ Dương Chu lý luận, có thể, Dương Chu lại trừng to mắt, không có khả năng, ngươi. Đặt tông sư, tại bác bỏ khổng tử tư tưởng. Người đang phủ định khổng tử tư tưởng. Khổng tử tư tưởng, không phải liền là vương hùng tư tưởng sao? Thôn trang đang dùng cố sự gièm pha khổng tử, nhượng khổng tử nhận biết đến chính mình sai lầm. Cái này không phải liền là phủ định chính mình sao? Cái này sao có thể? Khổng tử nói, kia vân du tứ phương bên ngoài người vậy, mà đồi vân du tứ phương bên trong người, trong ngoài không liên quan, mà đồi hầu gái hướng kiếm chi, đồi làm theo lậu vậy. Phương kia lại cùng tạo vật giả làm người, mà du hí hồ thiên địa chi nhất khí. Thôn trang trong lời nói vẫn như cũ không ngừng kể rõ nho ra tư tưởng sai lầm, phê phán nho ra nhân nghĩa cùng thị phi khái niệm. Vạch nho ra khái niệm là đối người tinh thần sáng chói, mà đại tông sư lời tựa bên trong cũng vạch khổng tử nhận thức đến điểm này. Tại trong lời nói tiếp nhận thôn trang khái niệm, trong lúc nhất thời thôn trang đại đạo biển lại lần nữa một trận bành trướng. Vừa mới bị xé nát đại đạo biển lại lần nữa lăn lộn làm một thể, vô số sợi tơ ùn ùn kéo đến, đem Dương Chu đại đạo Bạch Hổ trói buộc mà lên, phong ấn mà lên. Tại đại đạo học thuyết trong chiếm cứ đại ưu thế, lấy ưu thế áp đảo, đem Dương Chu đại đạo đánh bại. Ngươi, ngươi vì sao lại không có việc gì? Vì cái gì có thể phủ định chính mình nho ra tư tưởng? Dương Chu trừng mắt bất khả tư nghị nói, cái này đến không nên là thôn trang nhược điểm chí mạng sao? Vì sao? Đối với hắn không có có ảnh hưởng. Thôn trang mỉm cười, tự nhiên không có đối với hắn giải thích. Giờ phút này chính mình đã phong ấn chính mình nho ra tư tưởng, cho nên bất kể nói thế nào đều không có thương hại. Dương Chu biết Vương Hùng từng là Khổng Tử, lại không biết mình đã giải quyết còn sót lại nguy cơ. Đến mức bây giờ đại đạo chi tranh trong một sai lầm dẫn đến sắp thành lại bại. Bại, Dương Chu bại triệt triệt để để. Dương Chu, thôn trang đại đạo biển, triệt để bị hút vào thời không liệt phùng bên trong. Mà này thời không liệt phùng bên trong cũng chậm rãi toát ra một cỗ tử khí. Cổ tử khí này cực kỳ thuần hậu, vì thuần chính nhất lão tử đại đạo khí tức. Những cái này đại đạo khí tức trùng thiên, chậm rãi hình thành một cái hình người. Này hình người không phải người bên ngoài, chính là lão tử, lão tử đại đạo pháp tướng. Bây giờ thôn trang Dương Chu đại đạo khí tức tràn vào trong đó, cùng lão tử đại đạo tương dung, lấy thôn trang đại thắng, sắp thu hoạch được chính thống, kế thừa đạo gia đạo thống. Dương Chu sắc mặt khó coi đáng sợ. Giờ phút này đại đạo khí tức toàn bộ bị hút vào thời không liệt phùng bên trong. Hai người thanh âm cũng vô pháp thông qua riêng phần mình đại đạo truyền khắp thiên hạ. Dương Chu, ngươi, thôn trang âm thanh lạnh lùng nói. Dương Chu sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính mình học đạo nhà cả một đời, càng bị lão tử khen vì có thiên phú nhất đệ tử, thế mà thua với một ngoại nhân. Ngoặc kép chấm hỏi. Hừ, Dương Chu hừ lạnh một tiếng, xoát, phất ống tay áo một cái, ở giữa bốn phía đột nhiên cát bay đá chạy, vô số bụi mù đem hai người bao phủ. Làm sao, ngươi còn muốn động võ hay sao? Đạo thống tại ta, tuy nhiên ngươi ta thanh âm bị hạn chế, nhất thời vô pháp âm thanh đạt thiên hạ, nhưng ngoại giới tất cả mọi người nhìn lấy đâu? Thôn trang âm thanh lạnh lùng nói, thôn trang thực lực không bằng Dương Chu, nhưng thôn trang có đại đạo cự bằng, thôn trang muốn rời khỏi, Dương Chu chưa hẳn đuổi được tới. Thôn trang không sợ Dương Chu, tựa như chờ lật Dương Chu chọc giận. Dương Chu giờ phút này là rất tức giận chính mình thế mà cho thôn trang. Bất quá, còn không có nóng não liều lĩnh, ngoặc kép chấm hỏi. Chưa hẳn, ta chỗ này có hai cái hình ảnh, thôn trang có thể muốn nhìn. Dương Chu cười lạnh nói. Ồ, thôn trang cau mày nói. Lại nhìn thấy, Dương Chu dò xét vung tay lên, dùng còn sót lại hai sợi đại đạo khí tức, ngưng tụ ra hai cái màn sáng. Màn sáng bên trong là bàn cổ thế giới hai nơi địa phương. Đây là Tiêu Dao Cung. Thôn trang đột nhiên đồng tử co rụt lại. Không tệ, bên trái đây là Tiêu Dao Cung, mà mặt phải cái này là Sở Quốc, Đặng Lăng Tử chỗ ở. Ngươi thấy sao? Đặng Lăng Tử, tại này. Dương Chu cười nói. Thôn trang đột nhiên sầm mặt lại. Ngươi giám thị ta thân nhân? Không, không phải giám thị, mà chính là ăn. Ngươi nhìn. Dương Chu cười lạnh nói. Liền thấy hai cái trong tấm hình xuất hiện hai cái Dương Chu. Hai cái Dương Chu đột nhiên biến hóa, hóa thành hai cái to lớn cổ thực tộc. Giống hai cái cổ thực tộc mở cái miệng rộng, tựa như thôn thiên phệ địa, hướng về trong tấm hình hai nơi nuốt qua. A, Đặng Lăng Tử một tiếng kinh hô, bị một cái cổ thực tộc một thanh nuốt vào trong bụng. Một bên khác, Tiêu Dao Cung trong tựa như truyền đến gầm lên giận dữ. Toàn bộ Tiêu Dao Cung cũng bị cổ thực tộc một thanh nuốt vào. Nam Hoa Sơn, vô số Tiêu Dao học cung đệ tử nhất thời nhiều tiếng hô kinh ngạc. Không tốt, sư nương ở bên trong. Sư nương bị ăn. Cổ thực tộc là cổ thực tộc, nó ăn sư nương. Ngoặc kép chấm chấm. Trong tấm hình loạn cả một đoàn. Dương Chu dò xét vung tay lên. Trong tấm hình hình vẽ biến mất. Dương Chu, ngươi dám đả thương ta thân nhân. Thôn Trang trừng mắt cả giận nói. Ta có cái gì không dám. Ta có thể nói cho ngươi. Bị nuốt vào cổ thực tộc trong miệng. Linh hồn đừng muốn chạy trốn ra. Liền vượt qua đều làm không được. Đặng Lăng Tử, Kim Mẫu Nguyên Quân. Có thể hay không từ cổ thực tộc trong miệng đi tới. Đều xem ngươi quyết định. Thôn Trang, Dương Chu cười lạnh nói. Đều xem ta quyết định. Thôn Trang đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dương Chu. Không tệ, chỉ cần ngươi từ bỏ đại đạo chi tranh. Chủ động nhận, để cho ta đại đạo ý chí đi đầu. Ta liền thả các nàng. Như thế nào? Dương Chu cười lạnh nhìn về phía Thôn Trang. Ngươi thật đúng là bỉ ổi a. Này hai cái cổ thực tộc, là ngươi phân thân đi. Thôn Trang đối xử lạnh nhạt nói. Ngươi cũng đừng lôi kéo ta lời nói. Bây giờ, thiên hạ đã nghe không được ngươi ta thanh âm. Ta hiện tại liền muốn ngươi từ bỏ đạo thống chi tranh. Ta trả lại ngươi thân nhân. Ngươi từ bỏ hay không? Dương Chu lạnh lùng nhìn về phía Thôn Trang. Mặt lạnh Thôn Trang, bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi cảm thấy, kinh lịch lần trước Bàng Quyên nhằm vào Đặng Lăng Tử sự tình. Ta sẽ còn không cẩn thận. Ngươi có ý tứ gì? Dương Chu biến sắc, có ý tứ gì? Ngươi lại xem bọn hắn chỗ. Liền biết, Thôn Trang cười lạnh nói. Không đúng, Dương Chu đột nhiên biến sắc, lại lần nữa triển khai hình ảnh. Lại nhìn thấy, Tiêu Dao cung chỗ cổ thực tộc, đột nhiên hét thảm một tiếng. Oanh, một đạo kiếm cương, âm vang chui mở hắn miệng. Vô số thét lên thanh âm nương theo cuồn cuộn kiếm khí truyền khắp toàn bộ Nam Hoa Sơn tứ phương. Cuồn cuộn kiếm khí trong, một cái hắc ảnh cầm kiếm, từ này cổ thực tộc trong miệng bước ra tới. Không đúng, là ai? Thắng Tà Kiếm, điều đó không có khả năng. Mặc Tử Kiếm, làm sao tại trong tay người kia? Người kia là ai? Dương Chu cả kinh kêu lên. Ngay tại lúc đó, Nam Hoa Sơn vô số Tiêu Dao cung đệ tử cũng kinh ngạc nhìn lấy này dậm chân đi ra nam tử. Một chân đem này cổ thực tộc dẫm tại dưới chân, vẫn không hiện hành. Nam tử kia tay cầm Thắng Tà Kiếm chém xuống một kiếm. Oanh, này cổ thực tộc nhất thời trúng kiếm, thân hình chậm rãi biến trở về Dương Chu bộ dáng. Dương Chu, Tiêu Dao cung các đệ tử cả kinh kêu lên. Là tặc nhân Dương Chu, hắn cấu kết cổ thực tộc, hắn cấu kết cổ thực tộc, hắn đạo thống chi tranh, không sánh bằng lão sư, dùng cái này hạ lưu thủ đoạn bức lão sư. Dương Chu, người chết không yên lành. Vô số Thôn Trang học sinh cả giận nói, bỉ nhân thi rào, thụ Thôn Trang chi mời, chờ sau các hạ đã lâu. Trận giặc này kiếm khắc chế một cái Dương Chu phân thân người hét to nói. Thi rào, vô số người ngạc nhiên nhìn về phía này chợt đến người áo đen. Một cái khác trong tấm hình, Đặng Lăng Tử xác thực bị ăn. Nhưng, giờ phút này này cổ thực tộc tựa như động đan không được. Miệng bị một cỗ lực lượng chậm rãi cạy mở tới. Thế nào, làm sao lại như vậy? Dương Chu sợ hãi kêu lấy, lại nhìn thấy Đặng Lăng Tử từ hắn trong mồm đi tới. Nguyên lai là cổ thực tộc một trái một phải, còn có hai người đứng tại cách đó không xa. Đối này cổ thực tộc thôi động nguyên rủa chi lực, một cái là Tương Lý Cần, một cái là Tương Phu Tử. Tương Lý Cần, Tương Phu Tử, Đặng Lăng Tử, tam đại Mặc gia lãnh tụ, thế mà lại lần nữa hợp nhất. Dùng nguyền rủa chi tường vây khốn này cổ thực tộc. Sư muội, chúng ta tới vẫn kịp thời đi. Tương Lý Cần cười to nói. Đừng nói nhảm, đem hắn hình thái thứ hai ép đi ra. Tương Phu Tử quát, ba người cùng một chỗ dùng lực. Oanh, này cổ thực tộc trong nháy mắt bị nguyền rủa chi tường đè ép, biến trở về Dương Chu bộ dáng. Là Dương Chu, làm sao có thể, Dương Chu làm sao cùng cổ thực tộc lăn lộn cùng một chỗ. Dương Chu, cổ thực tộc, bỉ ổi, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, Dương Chu mới kinh ngạc phát hiện, Đặng Lăng Tử chỗ, lại có thật nhiều người. Mặc ra đệ tử chỉ là tiếp theo, sở quốc vô số quý tộc đều tới. Ngươi, Dương Chu trừng mắt kinh sợ nhìn về phía thôn trang, chính mình một phen bố trí, thế mà bị thôn trang nhìn thấu, mà lại, vẫn sớm mời đến tuyệt thế cường giả, đem hai cái cổ thực tộc vây khốn, vẫn bước về chính mình bộ dáng. Dương Chu, hiện tại, ngươi phản bội thiên địa, ngươi có lời gì nói? Thôn trang âm thanh lạnh lùng nói, Dương Chu cũng không biết. Bốn phía bụi mù ngăn cách ngoại giới ánh mắt, tại thái cực tinh bên ngoài, từng cái tuyệt thế cường giả muốn xông vào thái cực tinh, lại bị một thân ảnh ngăn trở, dừng lại, người nào cũng không cho đi qua. Một tiếng gào to vang vọng đất trời, đang, một cây gậy, đem xông vào thái cực tinh tất cả mọi người, toàn bộ cản lại, một cái kim thân nam tử. Như bất bại chiến thần nằm ngang giữa không trung, dù ai cũng không cách nào thực sự gần thái cực tinh một bước. Biển thước, có người cả kinh kêu lên, biển thước đứng tại một bên nào, làm sao không khen người tới gần thái cực tinh, mà ở trên sao hỏa khắp ngõ ngách, một cái bàn cờ sau một cái hắc ảnh một trận thở dài. Dương Chu, ngươi rơi vào thôn trang cái bẫy. Biển thước tự mình thủ hộ thái cực tinh, ta muốn nhắc nhở ngươi, đều không có cách nào a, ngươi có thể không nên nói lung tung a. Hắc ảnh khe khẽ thở dài, tại đạo tranh thai trong bụi mù, Dương Chu lạnh lùng nhìn về phía thôn trang. Hừ, bây giờ, người ta đại đạo đều nhập cái này thời không khe hở. Người ta thanh âm, ngoại giới người cũng nghe không được. Thôn trang. Ngươi nói này cổ thực tộc là ta, chính là ta. Ồ, ngươi cảm thấy ngụy biện hữu dụng. Này hai cái cổ thực tộc là ngươi phân thân, đã bị buộc ra hình thái. Ngươi bị ổi, thiên hạ đã biết hết đường. Thôn trang cười lạnh nói, là ta hình thái lại như thế nào? Người khác vu oan ta, có gì không thể? Ta thật là tại đạo thống chi tranh trong, có thể thì tính sao? Dương Chu tranh luận trong, Dương Chu giờ phút này cũng là hoảng hốt vô cùng, biết mình rơi vào thôn trang cái bẫy, thế nhưng là, chỉ cần mình cắn chết không thừa nhận, ai cũng lấy chính mình không có cách. Ha ha ha ha, Vu Hoan, có muốn hay không ta mời thiên hạ học giả tiến đến nghiệm chứng một chút? Hai cái cổ thực tộc thể nội đại đạo khí tức là ai? Ngụy biện là vô dụng. Luyện hóa hai cái cổ thực tộc, tất cả đều là ngươi khí tức đi, ai sẽ không giúp ngươi tranh luận? Thôn trang cười lạnh nói, Dương Chu biến sắc, xác thực, hai cái cổ thực tộc là mình phân thân, hiển nhiên là không gạt được. Tốt, liền xem như phân thân ta, ta làm việc xác thực không từ thủ đoạn, ta xác thực ghen ghét ngươi, có thể, thì tính sao, ta luyện hóa cổ thực tộc. Dựa vào cái gì nói ta phản bội thiên địa? Luyện hóa cổ thực tộc cũng là phản bội thiên địa sao? Dương Chu tiếp tục biện luận trong tranh đoạt đạo thống. Dương Chu là, nhưng giờ phút này chỉ cần cắn chết không thừa nhận, ít nhất còn có thể bảo đảm chính mình không ngại. Dương Chu giờ phút này trong nội tâm cực kỳ bối rối, đến mức không có chú ý tới thời gian dài như vậy, thế mà không có người tới, đồng dạng càng không biết, nguyên lai tưởng rằng hai người thanh âm, vô pháp truyền đạt thiên hạ, nhưng bởi vì thời không liệt phùng toát ra lão tử pháp tướng, đem hai người thanh âm, còn nguyên truyền vào bàn cổ thế giới, giờ khắc này tranh luận, tuy nhiên không thể chứng minh Dương Chu phản bội thiên hạ, nhưng lại đem Dương Chu nhân phẩm bại lộ tại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hà. thiên hạ một mảnh xôn xao. Dương Chu, cư nhiên như thế tiểu nhân, đều đã dùng thôn trang thân nhân bức bách thôn trang. Bỉ ổi, 10 năm trước, đại náo Nam Hoa Sơn cổ thực tộc, nguyên lai là Dương Chu a, thật là âm hiểm Dương Chu. Ngoặc kép chấm chấm, thiên hạ khắp nơi đều là của trách Dương Chu thanh âm. Dương Chu học cung đệ tử, từng cái tựa như ngốc một dạng nhìn lên bầu trời. Không, không có khả năng, thánh nhân làm sao lại, thánh nhân làm sao lại. Dương Chu học cung đệ tử thất kinh. Dương Chu, ngươi, vô số Tiêu Dao học cung đệ tử kinh hỉ kêu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.